niềm tin, tin vào chính bản thân mình, không phàm vào những điều răm, hàng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tâm lòng vị tha. Xin cho con một con đường, đi vào nẻo chánh đường ngài, để con tu tập thường ngày, thân tâm an lạc từ đây. Xin cho mọi người như con, tình yêu thương hãy sống con, dẹp hận thù đến với nhau, cùng tu hành theo chánh đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phước Thể. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, xin quý vị đặt câu hỏi trực tiếp là quý thầy sẽ trả lời câu hỏi. Nếu ai có câu hỏi thì sẽ được tặng một phần quà, hỏi gì cũng được trong xung quanh đời thắc mắc đời sống tu tập của mình. Vậy có ai hỏi không ạ? Biết mà 13 câu tụng phước. 13 điều tụng phước khi đến chùa. Dạ dạ, hay dạ. Mà bữa nay con hỏi là tại vì ở cái thể này nhiều người đau nhất xương khớp. Còn đối mà lạy là lạy đứng dậy ngồi quỳ xuống lạy không được. Giờ con hỏi thầy lại bằng cách nào mà để cho khỏi tổn phước? A Di Đà Phật, cho chồng pháo tay. Cái tổn phước là không phải là chỗ mình lại đứng lên hay ngồi xuống không gì, mà tổn phước á là chỗ cái tâm mình không có tôn kính, tâm mình làm biến, tâm mình giải đãi á. Tổn phước là từ chỗ đó. Bây giờ ví dụ như nếu mà một mình làm người khỏe mạnh đó quý vị, bình thường mà mình đi lại Phật. Lại Phật là để làm gì quý vị? Lại Phật á, là để cho chúng ta gieo duyên lành với nhà Phật. Lại Phật chúng ta để tiêu tan nghiệp chướng. Lại Phật á, để chúng ta xuất hiện chủng tử Phật trong tâm của mình. Tại vì mỗi khi mình lại ai đó thì là cái nhân cách, tính cách người đó xuất hiện tâm mình. Nên lễ kính chư Phật là hạnh thứ nhất của Phổ Hiền Bồ Tát. Lễ tức là bên ngoài đoan nghiêm từng lại xuống, đứng lên ngồi xuống đó quý vị, và trong tâm mình tôn kính Phật và miệng mình niệm tới danh hiệu của Phật và tâm mình tha thiết cho Đức Phật thì tiêu tan nghiệp chướng, tiêu tan tội lỗi. Như vậy thì nếu mà chúng ta mạnh khỏe mà chúng ta ngồi bẹp với chúng ta lại như mà gà mổ cái này nè, đó quý vị, là cái đó là gì quý vị? Bất kính. Cái đó là tội bất kính. Cái thứ hai nữa là tâm mình, tâm làm biến, làm biến lại đó quý vị. Chính hai cái này thôi là tổn phước mình rồi. Nhưng mà nếu chúng ta bị bệnh, nói gì không thể đứng lên được thì chúng ta ngồi lại, tâm mình có kính trọng Phật không? Có quý vị. Chúng ta lại đoan nghiêm, nhằm khi lại phân nửa kéo lên, tại vì chúng ta không thể lại sát xuống được. Như vậy thì chúng ta đang bị bệnh nhưng tâm chúng ta tôn kính lại vẫn có phước y chang, không có bị tổn phước quý vị. Tại vì chúng ta bệnh chứ không phải chúng ta muốn như vậy. Nhưng vậy chúng ta làm biến nó khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, Đức Phật cấm uống rượu, nhưng mà nếu chúng ta bệnh chúng ta có quyền uống rượu thuốc. Đây là trong luật mà, bệnh có quyền uống rượu thuốc, có nghĩa là Đức Phật khai khi chúng ta bệnh. Nên có nhiều người á là nói là ăn chay quý vị, nên cái viên thuốc vitamin tổng hợp đó có cái dầu cá trong cái gì không chịu uống. Thuốc thì được quyền uống, nói quý vị, không có ăn mạng chúng sanh thôi, nhưng mà uống thuốc thì được quyền uống quý vị. Cái gì được thuốc thì được quyền uống à. Tại vì thuốc nó để trị bệnh chứ không phải là thuốc để ham thích. Ăn là chỗ ham thích mình ăn, còn này uống thuốc ai ham uống thuốc không? Nói quý vị, uống thuốc để trị bệnh cho nó khỏe quý vị. Nên là cấm uống rượu nhưng mà rượu thuốc được uống. Đâu quý vị, cấm cái người mà khỏe mạnh mà lại dối. Đâu quý vị, lại dối là cái tướng mình lại đây nè. Lại dối nhiều cách lại dối lắm. Có nhiều người cầm cái đĩa đây còn tay lại cái này. Đâu quý vị, như dao mà sắc chuối. Nên như vậy lại dối đó. Hoặc là kẹp cuốn kinh vô nách đó, xá là xá dối. Đâu quý vị. Như vậy thì nếu khỏe mạnh đứng lên lại xuống mới tính lại và lại mọp sát đất. Nhưng nếu chúng ta già cả ốm yếu rồi bệnh tật thì chúng ta có thể ngồi, dù đau khớp chúng ta ngồi, đó không có tổn phước. Tổn phước là chỗ cái tâm của mình không tôn kính, tâm mình giải đãi, tâm mình làm biến á, nó tổn là tổn từ ở trong đó nó tổn ra. À quý vị, không phải ai bắt tội mình cả. Không ai bắt tội mình cả, mà tự tâm của mình sanh ra phước và tâm của mình sanh ra quả. Do đó mà mình tôn kính các bậc thánh nhân, nghe không quý vị, và mình hết lòng tu tập thì nó tự nhiên nó có phước à. Còn á, mình làm biến, mình đối với cái bên ngoài, nhầm khi á, kêu lại 108 lại quý vị, phim bắt lên đây nè. Ở đây bắt lên phim tì tì tì tì cái rồi ở đây 108 lại lên cuốc có 5 phút xuống. Nghe không quý vị, lại sám hối đêm 30 với 14 á. Tới giờ là phim nó bắt lên rồi là tự nhiên lại 5-10 phút cái xuống là cả nhiên 108 lại xong rồi quý vị. Lại nó không có phước quý vị, mà nhầm khi nó còn tổn phước nó có nghĩa là bất kính trước bàn Phật. Cứ lên bàn Phật mà mổ liên tục kiểu đó, không quý vị, nhìn xuống chư thiên, nhìn xuống quay phim lại coi nó còn kỳ nữa. Thôi chẳng thà đựng lại, chứ lên mà cứ cuốc cuốc rầm kiểu đó quý vị. Có nghĩ tới Phật đâu mà nghĩ tới phim không à, lấy đâu phước ra. À quý vị thấy không? Nên là lại xuống Phật có gì Nam Mô A Di Đà Phật, mà không A Di Đà Phật mà trong miệng mình toàn là phim không à. Nhớ tới tùm lum. Rồi xin mời câu hỏi ha. Thầy, kính bạch thầy đức giảng sư. Chúng con có một cái thắc mắc về vấn đề niệm Phật. Người ta nói là khi nào niệm Phật á, thì được về vãng sanh, được vãng sanh Đà Lạt. Nhưng mà con thấy á, những quý thầy hoặc là cư sĩ tại gia cũng niệm Phật, cũng ăn chay, cũng niệm Phật. Nhưng mà con thấy đến cái giờ lâm chung vẫn tán loạn, vẫn không có một cái thoại tướng nào mà có thể nói là bản thân được. Đây là xin thầy giải thích cho. A Di Đà Phật. Niệm Phật thì giảng sanh, cái đó là không có đúng. À, quý vị, niệm Phật là phải ai niệm Phật cũng vãng sanh. Muốn vãng sanh thì Tây Phương Cực Lạc phải có điều kiện của Đức Phật A Di Đà. À, quý vị, trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh niệm Phật Ba La Mật và 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà nói rằng bài nguyện 18, 19, 20 đoạn kinh A Di Đà nói rằng nếu bất kỳ một chúng sanh nào hướng tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì quy y với Ngài, niệm đến danh hiệu của Ngài từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn được Đức Phật A-di-đà và thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi xả cái báo thân đó. Có nghĩa là mình miệng mà mình niệm Phật, nhưng cái điều kiện là tâm không tán loạn, gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Có nghĩa là niệm Phật đi đến tâm tam ma địa, gọi là chánh định, gọi là thiền định. Thiền là gì? Thiền là lẳng lặng của nội tâm. Định là gom tâm chỗ chỉ còn câu niệm Phật thôi. Thì lúc đó tâm của mình khế hợp với tâm mười phương chư Phật, sẽ được Đức Phật phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn mình niệm Phật tức là mình cái miệng mình Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà tâm của mình không có an trụ cho tán loạn thì đâu có được là giảng sanh. À, quý vị, nên mình muốn được cái tâm an trụ đó thì ta mới đưa ra ba điều kiện để đi đến tâm an trụ. Cái thứ nhất á, là chúng ta phải có niềm tin với Đức Phật A Di Đà, chúng ta mới gom tâm về đó được. Còn không có niềm tin Đức Phật A Di Đà thì không được đó quý vị. Nên mình tin tuyệt đối vào Đức Phật A Di Đà. Cái thứ hai nữa, mình phải chán ngán cảnh giới ta bà này mà cầu nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là không tham của, tham tiền, tham danh, tham lợi gì. Tất cả ta bà này nó không động loạn tâm mình nữa. Như nên ta sắp xếp, ví dụ như là con cháu ta sắp xếp xong, nhà cửa sắp xếp xong, ruộng vườn sắp xếp xong, rồi bao nhiêu gì làm không được ta sắp xếp xong hết, ta chán ngán ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, ta gọi là nguyện đó. Nguyện tức nhiên là muốn sanh về đó, mà muốn sanh về đó thì phải chán ngán cảnh giới của thế gian, chứ thế gian cái gì cũng ham thích chân, dễ gì sanh về đó được. Cái gì chúng ta vừa bay lên cái là nhớ vườn ruộng là bay qua lại liền, bay lên cái là nhớ ông chồng, bay lại quay lên cái nhớ con cháu, bay lại liền. Cái gì tất nhiên là chúng ta chưa có nguyện. Nguyện có nghĩa là rời nơi này sang nơi khác, mà mình không rời được nơi này thì làm sao sang nơi khác. Rời đây không phải là cái thân mình rời, rời đây là cái tâm mình rời. Bây giờ ví dụ chúng ta lo tới cái nhà, bây giờ khổ đau với cái nhà, bây giờ là chúng ta giao lại cho con cái thì cái nhà đó không làm khổ đau với mình nữa, vàng bạc tiền bạc không làm khổ đau với mình nữa. à, giật hụi giật hè không làm khổ đau mình nữa, cờ số không làm khổ đau mình nữa, quý vị. Đó người ta gọi là nguyện giảng sanh. Nguyện có nghĩa là sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì tất cả những cái ở Đông Phương ở Ta Bà này nó không có làm ảnh hưởng gì tới mình nữa, chứ quý vị, nó không còn nặng nề đối với tâm mình, không còn đắm nhiễm tâm mình nữa. Cái đó gọi là nguyện. À, cái thứ ba nữa là hạnh. Hạnh có nghĩa là mình hành hàng ngày nè, không quý vị, hành hàng ngày nghĩa là mình niệm Phật. À, hành hàng ngày nghĩa là phóng sanh, mình ngồi thiền lại Phật, tất cả các cái đó để hồi hướng với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Hồi hướng nghĩa là gì? Hồi hướng nghĩa là nhờ cái này mà được cái kia. Bây giờ ví dụ như chúng ta nhờ mình niệm Phật được giảng sanh, nhờ phóng sanh được giảng sanh, nhờ ngồi thiền được giảng sanh, nhờ tụng kinh được giảng sanh, nhờ bố thí được giảng sanh, thì cái đó người ta gọi là hạnh đó. Hạnh tất nhiên là mình niệm Phật và tất cả các cái gì mà mình làm được mình đều hồi hướng với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hết, thì tất cả những cái mình làm đó là hạnh. Hạnh tức là pháp hành, pháp hành của một người cư sĩ tại gia. Cái gì mình nhẫn nhục ta đó vẫn là pháp hành đó, tất cả đó tạo thành công đức mình hồi hướng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hết. Vậy thì cái cuối cùng mình niệm Phật á là đi đến tâm định, nhất tâm bất loạn, chứ không phải nói người tại gia, không phải nói người xuất gia gì cả. Quý vị, ai nếu mà đi đến nhất tâm bất loạn được thì sẽ được giảng sanh. Người xuất gia không nhất tâm bất loạn thì vẫn không được giảng sanh. Người tại gia nhất tâm bất loạn sẽ được giảng sanh. Mà muốn được nhất tâm bất loạn này thì hàng ngày mình phải tu dữ dội lắm quý vị. Nên phải có sự thực tập, phải có sự rời bỏ cảnh giới Ta Bà, có một sự thực tập để mình nhiếp tâm, để luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới Phật. Chỉ niệm, nghĩ là tưởng là nhớ đó. Lúc người ta chết không bao giờ người ta niệm bằng miệng được đâu, mà người ta niệm bằng tâm niệm thôi. Nghĩa là nhớ tới Đức Phật A-di-đà, hướng về cảnh giới Đức Phật A-di-đà. Chứ không bao giờ mà người ta niệm bằng miệng được hết. Lúc đó đớ lưỡi, cứng lưỡi hết mà không niệm được. Do đó mà tâm của mình nghĩ tưởng đến. Nên cái hiện tướng ở bên ngoài mà người ta nhìn thấy đó là không phải người tại gia, cũng chẳng phải người xuất gia gì cả quý vị. Miễn ai tu tập, ai quyết chí, ai nỗ lực thì sẽ được vãng sanh, nếu tâm của chúng ta không còn động loạn với cảnh giới của Ta Bà nữa. À, quý vị, còn người nào động loạn, người nào còn ham thích cảnh giới Ta Bà, quyến luyến gì vàng bạc, rồi quyến luyến về vợ con, quyến luyến về chồng con, còn quyến luyến về nhà cửa, rồi là người là bị mê đề, rồi bị mê cờ, bị mê số, rồi cá độ, karaoke, tức là ham thích cảnh giới của Ta Bà, thì người này không có giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Hiện niệm Phật mà tâm của họ muốn niệm Phật, tâm họ niệm thế gian không à, đâu thử cái đụng cái sân si liền, vậy niệm thế gian liền, đụng cái coi là tham liền là niệm thế gian liền. Do đó mà niệm Phật là tách thế gian ra từ từ, tách thế gian ra từ từ, bắt đầu cái gì nó phải từ từ từ từ từ từ từ từ cái gì. Ngày tu mỗi bữa tội mòn như đá mài dao, tội mòn đá mài dao, bỏ từ từ, xả từ từ, nhịn từ từ, ơ quý vị mới có tu tập. Nên đừng có hiểu lầm rằng khi chúng ta không tu tập gì hết thì rước ban hộ niệm về, ban hộ niệm sẽ niệm cho chúng ta giảng sanh. Cái đó gọi là ảo mộng hạnh phúc trong mơ, không bao giờ có được, bảo đảm 100% không bao giờ có được. Tại vì khi người giảng sanh là chính tâm của người đó nhiếp tâm vào trong chánh định thì cái người đó mới được giảng sanh. Cái người này người ta niệm dùm thì làm sao mà mình nhiếp tâm được. Còn sống đây á, nói mà không nghe nữa, khi lúc đó mê mê mờ mờ, nghiệp chướng lại nó bao dây đau gần chết luôn, chống lại cái tật bệnh còn chống không nổi nên làm sao mà giảng sanh được. À, quý vị, chỉ giúp cho người là gieo duyên với nhà Phật thôi chứ không bao giờ được giảng sanh, chứ bảo đảm 100% luôn. Nếu người nào không có tu ban hộ niệm tới bó tay, nó chính bằng hộ niệm mấy người đó chưa giảng sanh nổi, đừng nói niệm cho người ta giảng sanh. Bản thân mình còn không giảng nổi, đừng có này niệm cho ai giảng sanh. À, quý vị biết không, ngày Mục Kiền Liên đó mà niệm mà mẹ ngài không giảng sanh nổi đó, ngày Đa A La Hán đó, Đức Phật nói mẹ ông gốc tội rất sâu dòng, thần lực nhiệm màu mình không thể ai cầu đặng đâu. À, quý vị tập trung mười phương chư Phật, mười phương tu pháp, mười phương chư tăng, dùng thần lực của mười phương chư tăng, thần lực là người đắc đạo không đó quý vị mới cứu được. Chứ bình thường mình ở đây á, là tu lèn phèn còn giận chồng giận con đi niệm sao mà giảng sanh nổi. Đâu quý vị, nhưng mà cho người ta gieo duyên với nhà Phật tái sanh cõi lành đó quý vị. Nhưng mà nếu cái người nào có tu, có tu tập đó quý vị, người ta đang tán loạn á, mình nhắc người ta niệm, nhắc người ta tập trung ta niệm ta giảng sanh luôn, có nghĩa là mình giúp người ta. Chứ không phải ban hộ niệm không có vai trò, ban hộ niệm có vai trò rất tốt, nhưng mà mình phải nói ở đâu nó đúng lý đó. Ban hộ niệm chỉ hộ cho người đó tu tập tốt hơn, người đó còn chút nữa chưa thì mình tiếp cho người đó, sức cho người đó. Chứ ban hộ niệm không có vai trò đưa người này về Tây Phương Cực Lạc, đừng có tưởng lầm. Khi mà chúng ta có cái nhà vãng sanh rồi là có ban hộ niệm, không tu gì cho nó đưa nhà vãng sanh niệm cái vãng sanh, cái người này là không hiểu giáo lý tịnh độ. Không có gì, giáo lý tịnh độ không có chuyện đó, chỉ có tu thôi, tu niệm được. Bây giờ ví dụ như mấy người đạo tràng mình tu đây quý vị, lúc đó đưa nhà giảng sanh, ban hội niệm niệm giảng sanh được đó quý vị, có nghĩa là mình tu mới 7 người ta niệm ta hộ 3 nữa được. Nhưng mà mình phải nhiếp tâm, mình phải cố gắng tu, mình nỗ lực tu, hàng ngày chưa tới ta niệm cho tới thì được đó quý vị. Nhưng mà chưa bao giờ tu thì không bao giờ có chuyện đó hết trơn đó quý vị. Cái đó là chẳng qua người ta nói chơi cho nó vui thôi, chứ không bao giờ có chuyện đó. Chừng không tu thì làm sao được quý vị. Giáo lý nhà Phật không lẽ mà Đức Phật dạy bao nhiêu năm trời nay rồi mà mình nó còn không hiểu cái đạo lý đó quý vị. Chỉ có tu mới đắc chứ không tu sao đắc. Nên Đức Phật nói là các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình làm hòn đảo của chính mình, hãy tự mình nương tựa vào chính mình, có nghĩa là tự vào khả năng của mình niệm Phật quý vị. Nên mười phương chư Phật hỗ trợ hỗ lực cho mình, ta là thầy dẫn đường thôi, nghĩa là cái người để hỗ trợ để hướng tâm cho mình, chỉ cách thức cho mình thôi. Còn đi hay không là mình đó quý vị, đi hay không là mình, tới hay không là mình, nhiếp tâm hay không là do chính mình, nhiếp tâm được hay không là do chính mình. Còn bên ngoài hỗ trợ ta, bây giờ ví dụ như là chúng ta lên chiếc thuyền, chúng ta chèo, chúng ta cho thêm chút gió cho đẩy nhanh hơn, chèo nhanh hơn. Còn chúng ta không lên thuyền mà đẩy thuyền không, không có mình chổng sao tới đâu có gì? Phải có mình ở chổng, mình phải hướng tâm mình muốn đi tới đó thì mình mới đi được. Do đó mà tất cả đều phải nỗ lực tu hành, ban hộ niệm chỉ tiếp sức tiếp hơi cho mình thôi, chứ không phải ban hộ niệm làm chủ để dẫn mình về dẫn với Tây Phương Cực Lạc. Nhưng có nhiều người hiểu lầm á quý vị, cứ là dựa vào ban hộ niệm rồi để cho người ta chỉ trích mình, nó là không tu gì hết mà được dẫn sanh như vậy. Tu đạo Phật dễ quá, khỏi cần tu đi quậy không kiếm mớ tiền mướn ban hộ niệm được rồi quý vị. Nói vậy làm cho đạo Phật bị bại hoại, có nghĩa là không ai tu hành hết á, cứ làm kiếm tiền mài miệt rồi tới đó thỉnh thầy về nhà tụng cầu siêu, thỉnh ban hộ niệm về, không có gì hộ niệm có được giảng sanh. Giảng sanh đi đâu, không có gì, làm sao mà giảng sanh được. Lúc đó chỉ gieo duyên lành Phật pháp, trước khi chết nghe câu niệm Phật quý vị, thì gieo duyên lành Phật pháp, trước khi chết niệm Phật câu gieo duyên lành Phật pháp thôi, chứ không có được giảng sanh. Mà được tái sanh thì cõi lành do cận tử nghiệp. A Di Đà Phật. Tặng phần quà rồi, ai có câu hỏi nào khác không ạ? Rồi xin mời cô. Cho con có một cái ý kiến nhỏ, thì con cũng vừa nghe nói thì cũng chưa rõ. Hôm nay con có xuống để thầy giải thích. Khi mà mình ở nhà nấu cơm thì nước cơm mình phải đổ trong thau, không được đổ ra ngoài. Nhưng nếu mà mình đổ ra ngoài thì mình thì có tội, điều thứ nhất. Và một cái phần thứ hai nữa, khi Phật tử đi đến chùa mà đi xe thì trước là phải ngừng, không được chạy xe vào chùa, là cái phần đó như thế nào xin? Hay gì được Phật cho anh chồng phát tay. Câu hỏi này có hai phần. Phần thứ nhất là nấu cơm chắc nước cơm. Thực ra cái tội là làm đau khổ cho người khác, chắc nước cơm mình muốn chắc đâu chắc, như ô nhiễm môi trường tội chắc rồi đó. Cái đó cái thứ nhất là làm ảnh hưởng sức khỏe người khác. Cái thứ hai nữa, nước cơm mà nó nóng á, kiến trùng đồ á nó chết là tội chắc rồi đó. Cái ý nghĩa nó mình phải biết, chứ không phải là chắc nước cơm ra ngoài là có tội. Đi rất với nước cơm ra ngoài á có gì làm sình thúi lên cái đường mương chung cái của người ta sống chung, ta bị ô nhiễm đó là tội, là làm khổ cho người ta. Cái thứ hai nữa, mình chắc lên ngập con này con kia nó chết, hoặc là nó nóng quá nó chết, nên mình chắc vô thao sau đó mình đổ đi, không xài đổ đi là ý nghĩa vậy, chứ không phải là chắc nước cơm ra ngoài có tội. Chắc cơm trong không có tội, chắc ra ngoài mà chân chỗ nào mà môi trường ngon lành đâu có tội lệ gì đâu quý vị. Cái thứ hai nữa là người ta chạy xe vô chùa, có những người ta chở đồ vô chùa quý vị, mở xe hết cho chạy bầm bầm bầm bầm mà trước đi tới ngoài sau chùa luôn á, thì người này bị tổn phước. Tại sao? Chùa là nơi thanh tịnh trang nghiêm, không phải là chỉ có người mình đây không quý vị, còn có quý thầy quý cô, còn có chư thiên long thần hộ pháp, còn có nhiều cái người của thân trung ấm, tất nhiên là mình nói gửi vong vô chùa đó, nên người ta rất nhạy vậy quý vị. Chỉ cần nghe thoáng nhỏ thôi là người ta đã giật mình rồi. Nên chỗ này thanh tịnh trang nghiêm, ta đang ngồi thiền, mình thì đang ăn cơm, nhưng mấy người kia ta đang ngồi thiền, ta đang ngồi góc này góc nọ, ta đang tu tập, ta đang niệm Phật, quý vị tự nhiên nghe máy xe rầm bùm bùm bùm bùm vô, ta chơi với không biết cái gì đây nữa quý vị. Ta giật mình, ta thán quán mình tổn phước, tức là mình đau khổ cho người khác mình bị tổn phước, có nghĩa là người ta bực bội vì mình là mình bị tổn phước. Cái thứ nhất á là người ta giật mình, người ta bực bội vì mình, ta không quan hỷ mình bị tổn phước. Cái thứ hai là tội bất kính tam bảo, đúng không quý vị? Trong chùa mà mình chạy xe rầm rầm vô, mình coi ai ra gì, đúng không? Như vậy là bất kính tam bảo. Do đó mình muốn kính trọng Tam Bảo sẽ được phước báo cho mình, nên mình đậu xe một chiếc mình dẫn vô. Nhưng nếu mà mình chở đồ nặng quá quý vị, thì mình cũng phải hạ số, mình nhóng từ từ đi vô, chứ không phải là đang bầm bầm bầm bầm đi vô luôn. Nếu phải chạy thì mình cũng phải chạy một cách nhẹ nhàng. Nà, tại không chạy không được, không chạy thì không lôi cái đồ đó vô được. Bắt buộc mình chạy, nhưng mà mình làm như thế nào mà cho nó nhẹ nhất, làm như thế nào mà cho nó được mà là thanh tịnh nhất, sao quý vị mà có thể trong tâm mình á, chứ không phải là mình ý mình chạy vô mình chở đồ là mình ngang dọc trong chùa, sao quý vị. Còn nếu xuống xe được thì xuống, không xuống xe được cũng phải chạy vô nhẹ nhàng như thế nào đó mà không động chúng. Ta gọi là động chúng, động chúng là động rất nhiều người, mà rất nhiều người một ký tội thôi là mình có 100 ký liền á quý vị. Nên cúng chùa phước nhiều là chỗ đó đó. Cúng một miếng, nhưng mà cả một cái đại chúng ta hưởng thì mình được phước của đại chúng. Còn nếu mà mình làm tội cả cái đại chúng phán quán, mình tội cả cái đại chúng à, quý vị. Nên cái chỗ tập thể là nó như vậy đó. Nên quý vị sẽ xem cái phước báo của cộng đồng á, ý thức phước báo cộng đồng cái địa đó, quý vị sẽ thấy được là nó nhân lên. Trong một cái nhân lên, bây giờ ví dụ như mình vô chùa mình làm lọt cái chén cái rỗm cái thì mình 50 cái ký tội. Nhưng mà khi mà ở nhà mình lọt chắn rỗm cái con ký à, tại có đứa con mình sát bên là nó giật mình, có đứa giật mình, ở chùa này cả 100 người giật mình, còn nguyên cả thân chung ấm á, là ta gửi vô chùa này cả 1000 cái dông à, quý vị họ giật một lượt một, quý vị tính lên đi, nhìn nó ra bao nhiêu. Còn nhà mình chỉ có cái mà, nên cái phước với cái tội nó không phải là chỗ cái việc làm, mà chỗ tác động với môi trường xung quanh đó. Nên ở nơi chùa rất là đông người, rồi có chư thiên long thần hộ pháp, có 10 phương chư Phật, rồi các dông người ta gửi vô chùa nữa, nên mình thanh tịnh trang nghiêm. Nên tốt nhất đi chùa đừng nói phím ở bên ngoài, mà mình niệm Phật để ta nghe câu niệm Phật mình, mà ta nương ta tu hành, không phải cõi mình không, còn nhiều cõi khác nữa. Nên mình khởi tâm mình tu và mình giúp cho những người khác tu tập nữa. Nên đừng có nói chuyện phím, mà đừng có la, đừng giỡn mà tổn phước mình không hay, đó gọi là vô tình làm tổn phước á. A Di Đà Phật. Rồi cánh tay bên đây tiếp tục với cô Mới Thị đó. Xin thầy con hỏi một câu, một câu hai ở dưới đây là tại vì con không biết, để con hỏi thẳng dây có thầy. Nơi con nói đi cô. Dạ con thấy một cái ông đó, ông đưa ra con là một cái bàn mặt đẹp đó, màu ở trên chân chân tử tử là cô tôi màu cẩm, mà có ba ba chữ anh tâm và bóng động việt cứ biểu quân cầm lấy chữ đó. Sau này quân không biết là sao ông mới cầm lấy đi á đó, phải như mà ông nó vẫn ngồi đó thì có thể không phải ba chữ đó là ba chữ gì thì con biết. Cái này ông mới cầm đây, cầm lấy chữ đi tôi đi á. Đời bây giờ hỏi thầy chữ gì phải không? Đó. Con thả ra không có, con qua trong cuối cũng không có. Rồi vậy hỏi thầy cái gì phải không? Dạ. Rồi được rồi, A Di Đà Phật. Rồi cũng được tặng phần quà đa nằm bao, thấy ông đó ông cho ba cái chữ rồi là bây giờ là chữ An Nam tức là chữ Hán, là không biết cái chữ gì mà ba chữ vàng đẹp. Ba cái chữ mà đẹp nhất ở trong tam giới này gọi là Tam Bảo, là ba chữ Phật, Pháp, Tăng, phải ba chữ đó là đẹp nhất, không có chữ nào đẹp hơn ba chữ đó hết á. Nên cô lấy chữ trong ba cái chữ đó, như vậy là cô muốn lấy cái chữ nào? Nếu lấy chữ Phật á thì tu thành Phật, lấy chữ Pháp á thì thực hiện giáo pháp của nhà Phật, lấy chữ Tăng á thì đi độ chúng sanh. Cô lớn chắc lấy chữ Tăng không nổi quá à, đâu có độ nổi. Nên còn lấy chữ Phật với lấy chữ Pháp thôi. Lấy chữ Phật thì ráng tu thành Phật, lấy chữ Pháp thì ráng về nhịn nhục người ta mà hành pháp của nhà Phật. Do đó là chữ Phật với chữ Pháp, cô muốn lấy chữ nào thì giờ cô lấy nha. Nhưng mà thôi giờ lấy cái chữ Phật đi, có nghĩa là niệm Phật để tu thành Phật cho nó chắc ăn. Như vậy thì thôi cho cô chữ Phật, A Di Đà Phật. Xin hỏi thầy một câu. Con nằm con ngủ mà canh 4 giờ khuya, con không con ngủ thì con gọi là giấc mơ này con thức, mà con thấy vị quan Âm Bồ Tát mặc bộ đồ màu xám màu da bò rất là đẹp, mà đưa cho con một cái bình bát. Mũi mũi ơi, mũi mũi tu cư sĩ là sao vậy thầy? Con bạch xin bạch thầy để con hỏi lại, tu cư sĩ là tu sao? Cho nên thầy giải đáp cho con còn xin thầy để con thắc mắc cái câu đó. A Di Đà Phật. Rồi cũng được tặng phần quà nằm bao, gặp Đức Quan Thâm Bồ Tát. hiện ra cho một cái bình kêu là muội ơi muội tu cư sĩ. Đâu quý vị, mình ta tu có hai cái hạnh tu, một là tu cư sĩ, một là tu hạnh tu là xuất gia. Nên là tu hạnh tu cư sĩ tức là mình còn ở tại gia, lo cho gia đình của mình, lo cho bà con xóm riêng, lo cho tất cả mọi người xung quanh, nhưng mà tâm chúng ta tâm tu, có nghĩa là chúng ta không có cạo tóc đi chùa tu được, nghĩa là chưa xuất gia trong kiếp này được, là vì chúng ta còn nhiều nặng nợ trần ai, nặng duyên trần ai, còn nhiều cái mà nghiệp duyên ở trong ta bà này mình phải trả lắm, còn mẹ phải trả cho con, còn vợ phải trả cho chồng, còn con phải trả cho cha mẹ, có nghĩa làm tròn nhân đạo rồi sau này kiếp sau thì chúng ta sẽ đi lên con đường Phật đạo xuất gia, hoặc là người ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên trong đời sống cư sĩ ở tại gia phát tâm Bồ Tát tu hành cái tịnh binh á, là phát tâm Bồ Tát tu hành, nó nghĩa là phát tâm Bồ Tát tại gia thôi, mình làm tròn trách nhiệm gia đình và gắng cố gắng là tu tâm dưỡng tánh A Di Đà Phật. Rồi ai có câu nào không à? Hôm nay cô cũng xin trình quý thầy quý đạo tràng. Thì cô xin hỏi thầy, lúc mà mẹ cô lâm chung á, thì cô thấy mẹ cô đang suy chuyển vô lượng trong cái giường như vậy, là đầu lộn đuôi đuôi lộn đầu, trong vô lượng như cái kim đồng hồ. Cô không biết sao cô trình với thầy, thì cô nấu đồ cô lấy quyển kinh sám hối, không thì không cho mẹ cô nghe trước thôi mà. Mẹ con lúc đó là 90 tuổi, khi trời trong một ngày 17-3 năm năm dài. Con thì cái sáng hối cho mẹ con, thì mẹ con nằm riêng tại chỗ trong 2 ngày. Dạ, cớ lử không nói được nữa, con chỉ nhỏ sữa thôi trong 2 ngày. Thì đến ngày kia ngày 3-7, thì trong đêm đó, con có nhờ với cô hồi niệm trong mường, trong đêm 11 giờ. Đúng rồi chị. Dạ, con trình qua là trong con biết cô về hết, thì con tự con niệm Phật cho mẹ con. Trong qua 12 giờ thì con thấy mẹ con đã lâm chung chết từ lâm sàng biết cho lên đến lúc. Thì con thấy mẹ con trong lúc đó là mẹ con xuôi tay rồi, nhưng mẹ con chỉ còn hơi thở và tới lửa. Thì sau khi một trong lát đó qua 11 giờ kia thì mẹ con thấy mẹ con cờ xong rồi mẹ con một cái ức là mẹ con ra đi. Như vậy con xin hỏi thầy, như vậy mẹ con như thế nào con nhờ thầy? Cho anh chồng pháo tay. Cái này có hai cái ý thứ nhất á, là trước khi chết, những ngày chết á, thì lăn lộn rồi sau đó là có sám hối, có niệm Phật hộ niệm thì cười mà ra đi. Thì đây là một chuyện rất là bình thường, ai trong ban hộ niệm hoặc là đi tụng kinh đám thì mới thấy điều này quý vị. Tất cả hầu hết những người chết trong thế gian đều đau đớn kinh khủng lắm quý vị, nhất là bệnh ung thư á, la làng ôm bụng la trời ôm đầu. Rồi cái đó là đau đớn trong thân nha. Còn cái thứ hai nó trong tinh thần á, tất cả nghiệp lực nghiệp chướng nó dồn về chung lúc. Mình á giết chó thấy chó nó hiện về nó cắn, giết trâu thấy trâu hiện về chém, hại người ta thấy người ta là hiện về quý vị. Cái này là trong tư tưởng mình, nó trong ký ức mình á. Có nhiều người nói là chết tao rồi, cứu tao tụi bay ơi, nó cầm dao nó gượt tao quá trời quý vị. Tức là la làng dữ lắm. Mà trong cái cuộc sống mình rất là ăn nhiều con, rồi mình hại nhiều người, rồi mình làm gian làm lận đủ thứ hết á. Tất cả chuyện á là lúc đầu nó dồn lại mình á trong lúc đó quý vị, đó gọi là cận tử nghiệp đó. Nên nó rất là khủng khiếp, nên Đức Phật nói là chết là khổ là chỗ đó, tử là khổ là chỗ đó đó. Nên á khi mà người ta niệm Phật đó quý vị, niệm Phật tự nhiên nó dạt ra tất cả cái nghiệp chướng, nghiệp niệm Phật nó thanh tịnh. Niệm Phật có kim cương hộ thể, có nghĩa là long thần hộ pháp và gia hộ, và có mười phương chư Phật phóng quang gia hộ mình trong cái thân thể mình á. Cái người niệm Phật bắt đầu là họ nhẹ xuống, họ bớt đau đớn, từ bớt đau trong thân mà bớt đau luôn ở trong tâm nữa. Trong tâm mình tất cả các quan gia trái chủ nó dạt ngược ra, tại khi người niệm Phật mà chân thành niệm Phật tha thiết, Đức Phật có kim cang hộ thể, nghĩa là người ta niệm bắt đầu nó dạt ra từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ rồi á, là tâm mình an ổn ngược lại, bớt đau đớn ngược lại. Đó quý vị, thì lúc đó người ta ra đi nó sẽ thanh thản. Chính chỗ thanh thản người ta sẽ mỉm cười mà người ta ra đi. Mà cái người nào ra đi thanh thản mà không có loạn, tức là bất loạn phải không? Chỉ còn cái nhất tâm được rửa giảng sanh đó. Nếu bà có nhất tâm bà sẽ được giảng sanh. Còn bất loạn là tâm thiền, mà bà tâm thiền bà sẽ sanh về cõi trời đó. không quý vị? Nếu mà cái người nào mà an ổn ra đi là không sanh thế gian, đâu sanh từ cõi trời trở lên đó, tâm đó tâm thiền đó. Tại cõi trời là cõi của phước báo và thiền định. À, nên khi mà cái tâm ta an ổn mà ra đi mà không la khóc, không sầu thương cho nó, người này không giảng sanh được thì sanh được cõi trời. Tại vì cõi trời là tâm của thiền. À, nên cái tâm mà lẳng lặng đó là tâm thiền đó, là sanh được cõi trời. Bà mỉm cười bà ra đi chắc chắn bà được cõi trời. Nếu bà nhiếp tâm về Đức Phật A Đà nữa là bà được giảng sanh. Nhưng không biết bà có nhiếp tâm được hay không thì mình không khẳng định. Nhưng mà bà chắc chắn là nếu mỉm cười ra đi là bà sanh cõi trời đó quý vị. Còn nếu người nào mà làm phước trên thế gian này nhiều á thì họ không được giảng sanh, họ sẽ sanh về cõi trời có dục giới là hưởng được phước báo nhàn ca. Còn tâm của họ mà niệm Phật mà tâm lắng xuống thiền, họ sanh về cõi trời sắc giới, vô sắc giới. Còn nếu mà họ nhiếp tâm về cảnh giới, nhiếp tâm Đức Phật A Di Đà mà tâm định vô luôn đó thì được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì tùy vào tâm lúc đó của mình như thế nào thôi. Nên á, hàng ngày mình niệm Phật thành thói quen quý vị, tạo thành thói quen, trở thành cái tập quán nghiệp. Đó, mà mình niệm Phật đi thì cái người trăm phần của người niệm Phật ra đi thanh thản nhẹ nhàng hết á, ban hộ niệm là thấy biết liền. Hoặc là mấy thầy đi tụng kinh đám tang rồi đó thấy biết. Người nào mà trước khi chết có ban hộ niệm đứng xung quanh ha, mình đứng quanh niệm mà ta phát tâm niệm, ta ra đi rất nhẹ nhàng thanh thản, hơn là cái người như không mà ta ra đi người ta lồng lộn, người ta khóc lóc, người ta gian sinh rồi dữ lắm. Cái gì ở trên Thủ Đức đó có cái anh này, anh còn trẻ mà ảnh không có tu cái gì. Khi mà quý thầy lại tụng kinh cầu an cho nó, ảnh la ảnh lòng ảnh lộn ảnh ra đi, quý vị thấy không? Mới la mới nói chuyện đó chút xíu ra đi tỉnh gì đó, bệnh ung thư á, nhưng mà ra đi rất là đau khổ, vì tội nghiệp lắm. Nhưng mà bao nhiêu người niệm Phật á là họ tin vào Đức Phật A Di Đà, họ niệm họ cũng bị ung thư quý vị, mà họ nói không đau, họ có đau không, đau không? Đâu quý vị, quý vị xem cái Quan Âm phần 4 á, Quan Âm cứu khổ phần 4, quý vị thấy này, họ nói không đau. Họ thấy Đức Phật A Di Đà hiện tướng ra hào quang không, là họ gật đầu. Đó, bởi vì họ rất là bình tĩnh, tại vì tâm họ gửi về chư Phật, họ không sợ gì hết. Còn cái tâm mà không biết gửi về ai, nó tán loạn đó, cái gì thì lúc đó họ rất là đau khổ. Nên ông bà mình bệnh nó là khuyên, ráng khuyên niệm Phật để có kim cương hộ thể, rồi nó sẽ giải nghiệp, rồi ma chứng nó sẽ dạt ra khỏi tâm của mình. Thì từ đó ta ra đi rất là nhẹ nhàng thanh thản. A Di Đà Phật. Rồi xin nhờ câu hỏi khác chú đi. A Di Đà Phật. Thưa Phật, thưa Phật, thưa Thầy, thưa Sư, con cũng có đôi chút việc con chơi chị Quy để Quy nhờ Thầy Phong Mỹ để giải cho con biết. Quy con là Quy là Phật tử, và ngày đã Quy có cái tâm Quy là cúng dường bố thí để phóng sanh với chung tất cả việc coi như của Phật Pháp. Nhưng rủi mà may tôi cảm sự nghiệp của con là gặp cái trường hợp chứng duyên như là đỡ tai nạn giao thông, con chết bất tử. Như vậy phước báo của con tạo nên như vậy nằm ở đâu? Nhờ Thầy tôi đã biết. A Di Đà Phật là chúng ta vãng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, thì là nằm ở chỗ cái nguyện của mình. Bây giờ cái nguyện của mình là hàng ngày đó, là nguyện của mình giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nó trở thành cái năng lực của giảng sanh hướng tâm gì đó. Bây giờ giống hệt như là chúng ta trồng cái cây, mà cây nó nghiêng về hướng nào thì sau khi chết đi chúng ta chặt cái cây đó, nó ngã về hướng đó. Hàng ngày nè, chú có muốn nguyện giảng sanh hay không? Nếu hàng ngày nguyện giảng sanh, mình niệm Phật cầu nguyện giảng sanh là tâm mình đã hướng hoàn toàn về Tây Phương rồi, thì lúc đó cây mình nó chặt xuống cái là mình ngã về Tây Phương. Tuy lúc đó mình không có chủ động để niệm Phật, nhưng mà nó kéo mình về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, tại vì hàng ngày mình tu tập rồi. Còn nếu những người á mà bình thường á chưa ngã về hướng nào chứ quý vị, thì lúc đó họ mới ngã đó, thì lúc đó họ mới nhất tâm bất loạn. Còn cái người mà đã tu cả đời mình nguyện sanh về Tây Phương, tất cả hồi hướng về Tây Phương rồi quý vị, thì lúc đó là không cần họ nhất tâm, họ không được giảng sanh nữa, tại vì họ đã hoàn toàn tâm họ Tây Phương hết rồi. Nên là phước báo á, là mình gieo tập, mình quân tập được cái gì, đã hồi hướng về Tây Phương hết rồi. Tại hàng ngày mình đã hồi hướng rồi. Hồi hướng có nghĩa là nhờ cái này mình được cái kia. Bây giờ ví dụ như á, là hàng ngày chú bố thí cúng dường, là nhờ công đức bố thí cúng dường này mà mình được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì nó đã định hình cho mình một cái năng lực về Tây Phương Cực Lạc rồi. Nên không phải là chỉ có niệm Phật mới về được Tây Phương Cực Lạc, mà còn nhân quả giảng sanh nữa. Nhân quả tức là hàng ngày mình làm á, mình hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, thì cái đó tạo thành cái nhân quả để giảng sanh. Nên lúc đó mình chết bất đắc kỳ tử là lúc đó mình niệm Phật không kịp, nghĩa là không nhớ, tán loạn đó quý vị. Lúc đó tán loạn mà niệm Phật không kịp. Nhưng mà chính cái năng lực hàng ngày mình tu tập phước báo là sẽ đẩy mình về giảng sanh. Tại là hàng ngày mình đã chọn con đường giảng sanh rồi, nghĩa là tâm mình hoàn toàn hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Đốn cây cái cây ngã về Tây Phương. Nhưng mà hàng ngày nếu chúng ta không tu tập, mà quý vị, chúng ta ngã về hướng đông, thì lúc đó bắt đắc kỳ tử xảy ra chắc chắn người này không có đường nào mà giảng sanh hết á, không có gì. Nhưng mà nếu chúng ta hàng ngày chúng ta hướng tâm về Tây Phương kiểu này à, bắt đắc một cái là chúng ta sẽ cũng được giảng sanh. Nhưng nếu chúng ta đủ năng lực của giảng sanh, có nghĩa là mình làm phước báo bố thí cúng dường đủ năng lực để nó phóng cái tầm mình về giảng sanh. Còn nếu không được á quý vị, thì chúng ta tái sanh vào cõi lành. Còn đủ hay không đủ là do hàng ngày mình có làm nhiều hay ít. Mới hôm qua có một ngày một bữa nay đòi giảng sanh sao giảng, ví dụ vậy đó. Nó phải có cái quá trình để đủ lực, để đủ lực, đủ đạo lực, đủ phước báo để giảng sanh. Còn được bao nhiêu thì tùy vào mình làm, chứ không thể nói là được hay không được ở chỗ này. Nhưng mà mình có làm đủ hay chưa? Người ta tu mới 2-3 ngày sao đủ? Hoặc là làm phước làm có một lần một à, ngày sao đủ cái gì? Nên ta làm thật nhiều để gom tất cả cái đủ cái phước báo để được giảng sanh. Nên tùy, không phải là tu trước tu sau, mà mình nỗ lực làm nhiều làm ít, coi nó mạnh hoặc là nó yếu nữa. Nên mình hiểu vậy là được, chứ không có nghĩa là nó mất. Nhưng mà nếu chú không được cái giảng sanh, chú không được giảng sanh thì cũng tái sanh vào cõi lành. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở ti vô hình, đừng ngỡ rằng không, nó còn đó hết đâu quý vị. Tới đủ duyên là nó chỗ ra, tùy vào cảnh giới nào. Quý vị làm một chút xíu đi nữa không bao giờ mất luôn quý vị. Lưới trời ti rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Bây giờ quý vị đi cúng chùa một bữa phải không, 100 kiếp sau quý vị sẽ gặp Đức Phật. Nhờ cái phước báo cúng chùa cái kiếp này nè quý vị, 100 kiếp sau á, nó dẫn chỗ ra gặp Phật ở đâu đó, ở trong cái pháp giới nào ở đâu đó đó. Nó không bao giờ mất hết, nó gieo duyên nhà Phật không bao giờ mất hết. Thậm chí mình làm ác quý vị, mình hại người ta bữa nay nè, 50 kiếp sau gặp lại bắt đầu hại lại mình. Nha quý vị, nó không bao giờ mất cái gì trên thế gian này hết á. Nên đó mình làm phước đó, đừng bao giờ sợ mất quý vị. Đó đi rồi đó, chúng ta sanh ra làm người rồi cũng vẫn hưởng được cái phước đó như thường, không bao giờ mất. Tại vì nó chứa trong biển A Lại Gia Thích của mình á, nó chứa tập nhóm trong đó, không bao giờ chạy đi đâu mất hết. Nên bây giờ mình tu tập quý vị, làm lành làm phước cúng dường bố thí à, rồi nếu lỡ bắt đắc xảy ra, bắt đắc kỳ tử xảy ra là lý do kiếp trước mình đã từng cái gieo cái bắt đắc đó, gọi là gieo ác duyên, nên mình giờ mới bị cái ác duyên đó quý vị. Nên cái người mà người ta sợ những ác duyên đó, nên ta làm lành làm phước nhiều, người ta nỗ lực tu hành nhiều để tạo thành phước báo để đủ lớn. Nếu có lỡ bị cái đó, người ta vẫn được giảng sanh đó quý vị, chứ người ta không đợi tới ban hộ niệm. Ta làm đi, làm cho mình đủ đi, đó quý vị, cho nó chắc ăn. Nha, còn nếu mình đợi ban hộ niệm, nếu không đủ mà ban hộ niệm kẹt xe cái này mình thua liền. Đó quý vị, lúc mà chết hoặc là chết 2-3 giờ đêm, người ta không cho vợ người ta đi hộ niệm, mình cũng thua luôn. Phải không? Cho nên là mình phụ thuộc vào người khác, còn cái mình làm cho mình chắc ăn nhất là mình niệm Phật hàng ngày đủ lớn, mình làm phước hàng ngày đủ lớn, rồi cái tâm mình hướng về Đức Phật đủ lớn thì là mình chắc ăn được giảng sanh. Thì cái đó mới là chính cái của mình chắc ăn nhất các quý vị, có tem bảo đảm đó. Còn mà mình nhờ người này nhờ người kia, lỡ giữa ban đêm, lỡ kẹt xe, lỡ đụng đám với nhau rồi cũng thua luôn đó quý vị. Nên không chắc. A Di Đà Phật. Rồi còn ai không? Xin chú à, chú mắt chú đi cũng thể kính Phật tại đức diễn sư, con xin có câu hỏi. Như đạo Phật là đạo hiếu và hành Phật là hành hiếu, chúng con là người Phật tử đã có trả ơn cho hai ấm sinh thành, thì trong cái báo hiếu mới dạy chúng con làm cho đó để trả được. Còn ơn phụ biết thầy đã dạy cho các con được giải thoát, được giải khổ, và các con là theo các thầy về chùa nghe các thầy giảng dạy, và cũng thường nghe các thầy đã chỉ cho con đường để cúng chúng con tu học. Nên ơn của các thầy chúng con không biết trả được cách nào. Giờ đây trước ở tràng giữa có thầy, con xin thầy để dạy các con một câu hỏi để câu lấy đó là phương tâm tu học. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cái câu này á thì trong sách nói á là đạo hiếu là đạo Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, là người ta lấy cái sự việc thôi, chứ thực ra đạo Phật có nhiều cái lắm, chứ không phải chỉ có hiếu đó không đâu. Tại vì cuộc đời của Đức Phật á, ngài đã từng hiếu, người ta nói là đạo hiếu là đạo Phật á, rồi Đức Phật đã từng có những cái công hạnh để mà độ cha của mình là Vua Tịnh Phạn, rồi độ mẹ của mình ở trên cõi trời thiết hai bài kinh là bài kinh A Tỳ Đàm với bài kinh Địa Tạng đó, thì nó là hạnh hiếu là hạnh Phật, tức là Đức Phật đã từng làm vậy. Nên dựa vào đó mà nói là đạo Phật là đạo hiếu, hạnh Phật là hạnh hiếu, chứ thực ra đạo Phật là đạo giải thoát, quý vị, khỏi sanh tử luân hồi. Còn tại vì chính cuộc đời Đức Phật đã làm hiếu vậy, nên người ta nói là Đức Phật đã từng làm vậy nên chúng ta làm như vậy, chứ không phải là chỉ có đạo Phật là đạo hiếu không mà không có cái giải thoát gì cả. Ví dụ như vậy là không phải. Nhưng mà là tại vì Đức Phật đã từng làm hạnh hiếu, Đức Phật đã từng tu đạo hiếu như vậy, thì bây giờ chúng ta bắt chước theo như vậy. Đó quý vị, để khuyến người đời nên có hiếu đối với cha mẹ, mà chính hiếu đối với cha mẹ nó phù hợp với đạo đức tu tập, thì người này mới bước lên hàng thánh nhân được. Ráng trì trí lập nền nhân đạo tròn Phật đạo chẳng xa, ráng tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà Lục Châu. À, có nghe không? Nghĩa là muốn được giảng sanh á, thì chúng ta phải thành nhân đạo, mà nhân đạo phải có hiếu đạo ở trong đó. Vậy bây giờ á, là hiếu là chúng ta ơn và trả ơn, có nghĩa là tri ân và trả ơn. Nghĩa ơn cha mẹ chúng ta sanh thành dưỡng dục, chúng ta trả ơn rồi mới bước đường Phật đạo. Nhưng mà cha mẹ chúng ta thì sanh thành dưỡng dục, nhưng mà thầy tổ thì giúp chúng ta biết tới con đường tu hành của Phật pháp. Tuy là kinh gọi là của Đức Phật thuyết, nhưng mình muốn biết kinh sách và phương pháp tu tập thì phải có thầy tổ, như vậy phải trả ơn thầy tổ như thế nào. Không, quý vị, tinh thần tri ân là nhiệm vụ của mọi người, còn trả ơn được hay không thì tùy vào hoàn cảnh đó quý vị. Như vậy là trả ơn thầy tổ bằng cách nào? Trả ơn nó có nhiều cách trả ơn lắm quý vị. Trả ơn thầy tổ không có nghĩa là chúng ta đem dĩa trái cây đến cho ông thầy của mình, nó không quý vị, mà mình có nguyện vọng ông thầy mình muốn cái gì thì chính cái đó là cái trả ơn của ông thầy mình đó. Bây giờ ví dụ như nguyện vọng thầy mình muốn mình tu tốt thì mình tu tốt là trả ơn. Nguyện vọng ông thầy của mình muốn xiển dương cái đạo tràng này nè, thì mình sẽ giúp cho đạo tràng được xiển dương. Tại vì ông thầy của mình, ông cái tâm niệm, tâm nguyện của thầy mình, mỗi thầy mỗi khác. Tâm nguyện của ông thầy này á, mở đạo tràng, mà tâm nguyện thầy kia là muốn đệ tử mình tu, chứ không cần mở đạo tràng hết á. Nên mình sẽ theo cái tâm nguyện của thầy mình mà mình trả ơn đúng ông thầy của mình. Còn trả ơn thầy tổ là khác. Thầy tổ khác với ông thầy của mình. Ông thầy mình là thầy bổn sư, thầy quy y của mình đó. Như vậy mình trả ơn bằng cách là coi tâm nguyện của ông thầy là gì, thì mình bước theo con đường tâm nguyện của thầy là trả ơn. Còn mà trả ơn thầy tổ là dù từ tổ ca diếp dài xuống là truyền thừa mạng mạch của Phật pháp là trả ơn cho thầy tổ, là truyền từ tổ ca diếp tới giờ. Còn trả ơn cho thầy bổn sư của mình bằng cách là xem thầy bổn sư của mình nguyện vọng gì thì mình đáp ứng nguyện vọng đó. Mà mỗi thầy bổn sư có nguyện vọng khác nhau. Có ông thầy muốn cất cái chùa thật là lớn để độ chúng, thì mình cố gắng tâm nguyện đó mình đi vận động thế nào mình cất được cái chùa theo là ông thầy mình không muốn gì mà ông làm không được, có cái gì ông mất rồi làm không được. Nên mình trả ơn bằng cách mình cũng phải cất cái chùa lớn như vậy theo tinh thần đó để mà trả ơn cho ông thầy mình. Ông thầy mình cũng muốn lập cái đạo tràng mà ông lập chưa được, mình cũng cố gắng làm sao mình lập ra đạo tràng để tu tập để độ chúng, có gì đó là nguyện vọng của ông thầy. À, như vậy thì ngoài cái trả ơn là chúng ta có dĩa trái cây, trả ơn là phải sắm cho ông thầy cái áo, cái này cái khác, nhưng mà cái lớn nhất là cái nguyện vọng của thầy tổ là cái gì, chúng ta đúng theo cái nguyện vọng của thầy tổ là cái đó, cái trả ơn trí tuệ và sâu sắc nhất ở trong cuộc đời này. A Di Đà Phật. Rồi chú có câu nữa ha, rồi xin mời chú. Con xin hỏi thầy về chuyện của con. À, con nghe có nhiều vị Phật tử là nói là ngã cây trường hoặc ngã cây hoàng khác có được cả cây những con vật không có máu hoặc móng trắng gì, cu bị ốc sò nó quanh quanh hoặc gạo gà. Nghe thầy giảng dạy cái phần đó để chúng con để hành thiền A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nè, cái này là dính về cái vấn đề ăn chay. À, quý vị, đạo Phật á, thì vì lòng từ bi, không có sát mạng chúng sanh thì chúng ta ăn chay. À, quý vị, như vậy là ăn chay là như thế nào? Xuất phát từ gốc của nhà Phật. Gốc của nhà Phật á, ăn chay á, là nó có hai cái, chánh nhân quả, chánh báo quán. Tại vì mỗi khi mà chúng ta sát mạng chúng sanh á, thì nhân quả chúng ta bị sát mạng. Cái thứ hai nữa là nhân quả là bị nó thù quán. Nên á, là chúng ta chánh báo quán, thù quán. Như vậy chúng ta ăn chay tức là không có ăn mặn. Từ cái chữ ăn mặn đó mà mình đọc chạy á, thành chữ ăn mặn. Nga, mặn là mặn lạc. Như vậy ăn chay ngày xưa nó là không ăn mặn, tức như là không ăn mà để cho mất cái mặn của chúng sanh. Còn bây giờ á, là mình để là chính là ăn mặn. Ăn mặn á, thì không có ăn lạc. Ăn lạc á, thì nó là máu trắng á, thì nó được, nó không có mặn. Nga, quý người ta nghĩ như vậy. Thực ra là cái mạng chúng sanh chứ không phải là mặn lạc. Do đó mà không giết con vật để mà ăn á, thì người ta gọi là ăn chay, tức là ta ăn thực vật á. Đó quý vị. Như vậy thì là cái đầu tiên là chúng ta nói là người ăn chay là người không ăn mạng của chúng sanh, mà trong chúng sanh đó thì có những cái con vật có loại hữu tình đó, vì là không giết chóc con vật ăn thì lại gọi là ăn mạng, thì người ta gọi là ăn chay. Như vậy thì trong cái trứng, ví dụ như cái trứng gà, trứng vịt đó quý vị, thì trứng công nghiệp nó không có trống thì nó không có cái mạng, nên ăn chay được không? Được quý vị. Nghĩa là nhưng nó còn nhưng nữa, chứ không phải là được mà nó còn nhưng nữa quý vị. Chúng ta là có cái giới Bồ Tát. Cái giới Bồ Tát là làm cho chúng sanh an vui, không làm sanh đau khổ. Như vậy khi mà trứng gà công nghiệp người ta nuôi, người ta để nó trong cái chuồng ấp, 6 tiếng hồ bật đèn, 6 tiếng hồ tắt đèn, ngày đẻ ra 2 trứng đó quý vị. Và nó ở đó nó không nhúc nhích được, mà nó phải phục vụ cho mình cái trứng đó để cho mình ăn, là mình rất làm cho nó rất là đau khổ khi nó sanh ra cái trứng đó quý vị. Nên vì lòng Bồ Tát mà người ta không ăn cái đó quý vị. Nên có những nơi người ta ăn, có nơi người ta không ăn. Nếu mà xét về tinh thần của lòng từ bi người ta sẽ không ăn, nhưng xét về sát mạng ân quán thì ăn được quý vị. Nhưng mà vì lòng từ bi người ta sẽ không ăn, tại vì ăn vậy nó sẽ làm khổ cho con vật đó lắm. Nên nhiều nơi người ta ăn trứng công nghiệp và nhiều nơi người ta không ăn, mà đa phần là không ăn. Còn cái vụ máu trắng máu đỏ thì chuyện này sai đối với tinh thần nhà Phật. Con nào có mạng là được, chứ không cần phải máu trắng máu đỏ. Máu trắng có mạng cũng không ăn, máu đỏ có mạng cũng không ăn. Có gì ăn mất mạng con vật là chúng ta không ăn, nên mới gọi đó là ăn chay. Như vậy thì còn trứng gà công nghiệp thì tùy quý vị. Nếu chúng ta tu theo Bồ Tát hạnh thì chúng ta không nên ăn, ăn đây đau khổ nó. Còn mà chúng ta mà nếu mà bỏ qua đó thì chúng ta không nên cũng ăn chứ không sao. Nhưng mà đa phần người ta không ăn, mình hiểu vậy là được. Còn ăn thì nó không có phạm gì cái mạng. A Di Đà Phật. Cũng có một vài ý kiến xin bạch thầy giải giải cho Phật tử chúng con hiểu rõ được. Chúng con đi hòa thượng Tịnh Tâm có giải là ngày 21 tháng 12 chỉ tối 3 ngày 3 đêm, và thầy Thích Minh Thành có giải là sau đó nếu mà con 3 ngày đêm nó tối đó, là nếu ai biết chán thì chán chán, và ai biết những con gì thì không có chán. Xin thầy Phật, đây là quý vị có hỏi thắc mắc về hai cái đĩa nhân quả bằng không và cái đĩa là cảnh báo hiểm họa tháng 12 năm 2012. Ấy năm nay năm mấy vậy? Tới 12 tháng mấy vậy? Tháng 9 rồi. Tháng 9 đây phải không? Tháng 9 tây, tháng 10, tháng 11, 12, còn 90 ngày nữa. Quý vị, cái vấn đề này như thế nào? Thực ra Hòa Thượng Tịnh Không á, thì thấy có một cái đĩa Hòa Thượng Tịnh Không mới nói lại là đó không phải do Hòa Thượng Tịnh Không nói. Có nghĩa là Hòa Thượng Tịnh Không có nói, nhưng Hòa Thượng Tịnh Không nói là những lời tiên tri của người ta vậy đó, chứ không phải Hòa Thượng Tịnh Không nói như vậy. Nhưng nó cắt cái đoạn Hòa Thượng Tịnh Không nói. Có nghĩa là ví dụ như Hòa Thượng Tịnh Không nói là nếu Hòa Thượng Tịnh Không á, ngài nói là cái dân tộc Maya đó, người ta tiên tri tới ngày 21, 22, 23 nó vậy đã xảy ra vậy đó, nhưng mà người ta cắt cái chỗ mà Hòa Thượng Tịnh Không nói, cái người kia nói mà nói Hòa Thượng Tịnh Không nói vậy đó. Quý vị hiểu chỗ này không? Có nghĩa là Hòa Thượng Tịnh Không nói là ông kia tiên tri vậy đó, ông đó tiên tri vậy đó, người kia tiên tri vậy đó, mà nó cắt cái phần đầu đi, nó lấy phần Hòa Thượng Tịnh Không nói vậy đó. Hòa Thượng Không có đính chính điều này. Hòa Thượng Tịnh Không nói không khẳng định 21, 22, 23. Hòa Thượng Tịnh Không nói là ở trên thế giới người này tiên tri thế này, người tiên tri kia tiên tri thế nọ, không cái gì, chứ không phải là Hòa Thượng Tịnh Không nói chắc chắn ngày 21, 22, 23. Cái đĩa Hòa Thượng Không á là ngày giải trình lại á. Còn đối với cái đĩa nhân quả bằng không của thầy Minh Thành, thầy Minh Thành là nếu cái ngày đó có xảy ra thì bị vậy đó. Mà quý vị hiểu không? Nếu ngày đó có xảy ra như vậy thì nó sẽ bị như vậy. Còn nếu ngày đó không có xảy ra như vậy thì nó không bị như vậy. Đó quý vị, chứ không phải thầy Minh Thành là chắc ăn ngày đó nó xảy ra. Đó quý vị hiểu cái ý của quý thầy chỗ này không? Chứ không phải là Hòa Thượng Tịnh Không khẳng định là ngày 21, 23, và không phải là thầy Minh Thành khẳng định 21, 23. Hòa Thượng Tịnh Không nói là người ta tiên tri như vậy đó ngày đó. Nên thầy Minh Thành nó mới nói nếu có như vậy thì nó sẽ được bị đây nè. Còn nếu không có vậy thì nó không bị sao hết. Đâu quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta nghe để mà chúng ta hiểu, ta biết. Rồi cái đầu Phật tử đồn là thầy Minh Thành nói và thượng tình không nói vậy là có hay không? Thực ra quý thầy đâu nói có hay không đâu. Đúng không quý vị? Như vậy thì có hay không? Thì chúng ta xác định bây giờ mình không nói tới hòa thượng không nói, mà chẳng nói tới thầy Minh Thành nói, mà nói có hay không thôi. Đúng không quý vị? Thì chúng ta sẽ trả lời có thể có và có thể không. Tại sao như vậy quý vị? Tương lai ai mà biết? Ngày mai ai mà biết? Nhưng mà chúng ta nói cũng phải trên có cái cơ sở. Cái gì xảy ra tương lai là điều do nghiệp của chúng sanh hết. Đức Phật nói trong kinh, nghiệp của chúng sanh hết. Mà nghiệp chúng ta sống ở đây bao nhiêu loài là nghiệp của bao nhiêu loài. Đức Phật dạy đây là ngũ thú tập cư, có năm loài chúng sanh sống ở đây: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi Atula và cõi người. Năm cõi sống ở đây nè, nó quy tại chỗ mình là năm cõi sống. Như vậy là chiêu cảm của năm loài chúng sanh tại chỗ này mới ra được tương lai, chứ không phải chỉ loài người mình không đâu quý vị. Loài người mình chỉ là một loài trong năm loài chúng sanh chiêu cảm thôi. Như vậy thì loài người mình làm ra ác, mình sẽ gặp ác. Nhưng mà loài thú làm ra sẽ gặp tất cả năm loài làm ra hết cộng lại mới ra tương lai của tại ở thế gian này. Chứ không phải chỉ có con người mình không đâu. Nhưng mà thường ta tiên tri người ta lập luận chỉ có con người thôi, còn bốn loài kia người ta quên nhắc tới. Do đó mà sự chính xác, nếu con người mình tiên đối chính xác 100% có con người thì mới cái chính xác được có 20% thôi. Còn nếu mà tiên đoán mà 50% con người mình để chính xác mới có 10% thôi. Nghe không quý vị? Mà một lời tiên tri mà chính xác 10-20% thì còn cái gì nữa là tiên tri? Chính xác phải 50-60%, 100%, 90% thì lúc đó chúng ta mới nên là quan tâm. Còn một lời tiên tri mà chính xác 20-30% thì cũng như không, khỏi tiên tri cho rồi. Có thể xảy ra 20-30% thì cũng như khỏi luôn cho rồi. Nghe không quý vị? Mình tiên tri cũng được cái mắt gì? Ví dụ mình là cái này có xảy ra 20-30% thì thôi khỏi nghe chỉ mất công nữa. Nghe không quý vị? Cũng giống như tự nhiên, nó muốn có muốn không, không còn gì nữa. Nghe không quý vị? Cần gì phải tiên tri nữa, phải không? Nên tất cả các cái nếu xảy ra đều do nghiệp của chúng sanh, mà không xảy ra cũng do nghiệp của chúng sanh. Thôi bữa nay đi, sống ngày nay, biết ngày mai còn xưng thu trước ai hay làm gì. Nghe không quý vị? Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến đâu gì, còn ngồi đây buồn lo làm chi? Thôi dọn cơm ra ăn cái cho no, ngủ giấc cho khỏe đi quý vị. Thấy cho vẫn dễ hơn à, phải không? Tương lai chưa đến mà ngồi đây 21, 22 tháng 12 biết mua gì giờ ta. Rồi ngồi nghỉ hồi quý vị, 21, 22, 23 chưa đến nó bị bệnh trầm cảm, bị bệnh stress, bị bệnh căng thẳng thần kinh, nhằm khi đứt mạch máu trước ngày 21. Người ngồi đây lo mạch máu đứt trước ngày 21 do lo ngày 21 chưa tới, chết trước ngày 21 do lo. Quý vị thôi này mất công lắm đó quý vị, tới đâu hay tới đó à, tương lai ai mà biết được đó quý vị. Không có ai biết được ngày mai, chân trừ Đức Phật thôi. Ngoài Đức Phật ra không ai biết chính xác 100% chừng á. Biết chính xác được vài chục phần trăm thì có người ta tiên đoán. Chỉ có Đức Phật thôi, ngài là toàn giác thôi, ngài mới biết được tương lai trong nằm bàn tay. Còn tất cả các vị trên thế gian này đều biết một phần thôi, chứ không bao giờ biết hết. Mà biết một phần thì đâu phải là hết, mà đâu phải là hết thì đâu phải chính xác 100%. Mà do không phải chính xác 100% thì cũng đâu có gì đâu để quan tâm quý vị. Đúng không? Do đó có thể không. Nên ngày hôm nay niệm Phật trong từng bước an lạc, tu hành trong từng bước an lạc, rồi chúng ta làm lành làm phước, cúng dường bố thí thủ sẵn chắc ăn. Nếu không có thì kho phước báo để đó, nếu có nhờ phước báo mình vượt qua. Phải không? Mình lo xa khỏi buồn gần, nhân vô viễn lự tất hữu tận ưu. Có nghĩa là người mà không lo xa thì tất phải buồn gần. Nên bây giờ mình có hai khả năng xảy ra, một khả năng có và một khả năng không. Vì vậy thì mình nếu có thì mình phải làm sao? Mình phải lấy phước báo, lấy công đức để mình vượt qua hoàn cảnh đó. Niệm Phật nhất tâm bất loạn để mình vượt qua. Nếu không có thì quá tốt, có sao đâu. Làm phước để đóng đó có sao đâu. Không có gì thấy không? Như vậy thì tu, làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, thủ sẵn đó. Nếu có nhờ đó vượt qua, không có thì để dành đi giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Rồi, xin đại cảm ơn Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thưa đại đức giảng sư và các đạo hữu, con xin thưa đại đức gì con không biết thì con nhờ đại đức để chỉ dạy cho con. nhưng ai không nên giả cha mẹ con chết hết thì con là người con trai, còn em của con nó phản đối là con mặn. Con không biết làm sao, như con trai biết con mặn. Có hai con linh nó không biết về bên nào để giải quyết được hai con. Con xin thầy chỉ dạy, con không biết hai con linh đó có ảnh hưởng gì hay không. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ba mẹ chết, mình muốn cúng chay nhưng em mình nó muốn cúng mặn, thấy không quý vị? Vậy thì ai có quyền hơn? Nếu nó có quyền hơn chắc là phải cúng mặn rồi, còn mình có quyền hơn chắc là phải cúng chay rồi. Nhưng mà nếu hai người quyền tương đương trong gia đình cúng hai mâm, ai muốn dùng nào dùng chứ sao giờ, thấy không quý vị? Hai anh em trong nhà về cúng hai mâm, bên đây chay nè, đây mặn nè, mời má ba về ăn nè, thích ăn bên nào ăn, thấy không quý vị? Chứ giờ sao giờ, bàn bạc không ra giờ sao giờ, cự nữ hoài giờ sao giờ. Mình á là tu, mình cúng chay mâm, tao tu tao cúng chay nè, mày không tu mày cúng mặn nè, mời má về, má thích ăn bên nào ăn, ăn chay thì bớt gieo nghiệp, ăn mặn gieo nghiệp nghe má, mời má về má muốn ăn bên nào ăn nghe má, phải không? Có vậy phải nói trước à, nó có vậy chứ sao giờ. À, do đó cái này á, chẳng qua là tâm của mình thôi, nếu quý vị nên nói vậy thì nói, nhưng mà thật ra mình cũng phải làm như thế nào dung hòa trong gia đình cho anh em vui vẻ, đừng có cự nữ với nhau. Mình thuyết phục đứa em là má, là hồi sống má có đi chùa hay không. Nếu má mình đi chùa thì dễ nói lắm, có nghĩa là má hồi sáng má đi chùa má cũng ăn chay, thôi giờ em cúng cho má ăn chay theo nguyện vọng của má đi. Còn má là hồi sống á bà thích ăn mặn, đâu quý vị, thôi giờ cũng chiều em, bà thích ăn mặn thì em muốn ăn mặn thì cũng mặn, có sao đâu. Bữa đó mình cúng chay bà không đâu chịu ăn đâu cúng, đâu quý vị. Nên mình coi nguyện vọng của má mình hồi sống là gì, đâu quý vị. Nên còn em mình nó vậy nữa thì thôi, hai cái mình cũng chiều người ta một chút, cũng tùy vào gia đình. Thực ra không phải là chỗ mặn chỗ chay đó mà được giảng sanh, mà chỗ giảng sanh là người ta giác ngộ nhiếp tâm niệm Phật cái cảnh giới Đức Phật A Di Đà hay không, chứ không phải mình cúng bữa đó mà người ta được giảng sanh. Nó đừng hiểu lầm, bữa đó bữa mặn bữa chay chưa chắc được giảng sanh đâu, mà chính cái chỗ cái vong linh họ phát tâm tu á, cái đó mới giảng sanh. Bây giờ ví dụ mình cúng mặn mà ta phát tâm ta tin niệm Phật A Di Đà, ta vẫn được giảng sanh. Còn mình cúng chay mà người ta bực bội tâm chịu ăn thì ta vẫn không giảng sanh đâu quý vị. Tâm tham đắm thế gian vẫn còn không được giảng sanh. Nên quan trọng là khai thị cho vong linh hiểu được, tu tập hướng tâm là đó là cái gốc. Còn mặn chay thì vào gia đình mà mình bàn bạc thế nào, đừng có gì bữa mặn chay mà mất tình anh em chị em trong gia đình thì cái bữa mặn chay đó nó trở thành tù ngục, hiểu không? Nên bữa mặn bữa chay không có nhầm gì đâu, miễn sao anh em chị em hòa thuận nhau, bàn bạc với nhau, đừng có cãi lộn, đừng có làm xích mích trong gia đình, như vậy là được. A Di Đà Phật. Rồi một câu nữa chót nha. Chúng con là ngay nhà tù của chùa Đức Thể, chúng con có coi nghĩa của thầy là người ma nhiều đổ phước khi đến chùa. Người con nói có một điều là ngay nhà tù khi nấu ăn cúng cho tay tăng hay là ở chùa mà nấu nêm thì sẽ bị mắc tội và phạm pháp tăng. Chúng con nghĩ là nước nấu có nhiều mà không nêm, dạ là để mà cho thầy cũng như các bạn Phật tử nói chung. Như vậy là cúng Phật tăng là chê, nhưng mà Phật tử là chê. Cái bữa nay nó mà đồ này bạn đồ kia lạ thì đem, nhưng mà hai ba Phật tử mà đều chê thì đây là tù chúng con đã phải là già ngày kính thầy. A Di Đà Phật, hiểu sai rồi. Cô nói vậy là sai, thầy không có nói vậy đâu á, thầy không có nói hông niêm hồi nào. Cái cách niêm nào quý vị, bây giờ ví dụ nha, bây giờ mình nấu cúng Phật pháp tăng phải không, bắt đầu chúng ta niêm nè, chúng ta niêm bằng muỗng, lấy cái muỗng múc vô niêm phân nửa, còn nửa đổ lại tội nào quý vị. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai, niêm bằng đũa xào xào xào lên nút cái chét cái vô xào tiếp nào quý vị, thấy không? Niêm mà niêm kiểu đó không được. Người ta niêm ta lấy cái chén, ta múc cái muỗng, ta đổ vô chén, ta niêm xong rồi thì cái nước đó không được quyền đổ lại trong cái nồi đó. Chứ chưa bao giờ thầy nói là không được niêm. Niêm nếm người ta ăn ngon mình mới có phước, mà người ta ăn người ta chê mình cũng bị tổn nữa. Có nghĩa là nên cố gắng mình nấu cho người ta ngon thì mình được có phước. Nhưng mà ý thầy nói là bảo đảm vệ sinh, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái mà mình chấp vô miệng mình không được đổ lại trong cái nồi đó. Để chứ còn mình thấy nguyên cái muỗng nè, múc lên chấp đổ lại, xào xào xào, múc lên chấp đổ lại, xào xào, đem lên cúng Phật. Quý vị tổn phước chưa? Nha quý vị, nên mình để ý chút xíu, múc ra cái muỗng, múc ra chén, lấy cái chén niêm xong rồi đổ nước đó bỏ. Nha quý vị, có miếng nước thôi, không ảnh hưởng gì vệ sinh mà cũng không ảnh hưởng gì sự tổn phước của mình hết. Ý là nằm ở chỗ này chứ không phải là không cho niêm nếm. Hai cái đó khác nhau hoàn toàn nha. Nấu phải niêm chứ không nấu không niêm chỉ cần gì phải thợ nấu. Ai cứ chạy vô nấu thì mắc gì phải mướn thợ. À, quý vị, nấu phải ngon, phải niêm đâu đó đàng hoàng. Nhưng cái thứ nhất là đừng mất vệ sinh. Quý vị, cái thứ hai phải tôn kính. Đó là chúng ta được phước báo nhân lên là gấp đôi. Nhưng mà thường nhà bếp không làm vậy. Nhà bếp cứ lấy và xào xào xào đồ, cái đũa quý vị kéo rét ngàn cái liếm chốc cái mà thứ ba mắm rồi đó chốc kéo các đầu là cái miệng mình bị viêm gan A nè, bị cảm cúm nè, rồi là chúng ta bị bệnh lao nè. Không quý vị, bắt đầu kéo qua cái mấy con vi trùng nó đu trên cái đũa, đậu đánh đuôi đánh toàn ten toàn ten toàn ten, đặt đầu mình mới thọc vô cái tô canh á, thọc vô tô canh rất lội chẳng á, nó bơi sắp bơi nhái bơi ngửa nó bơi chó bơi ếch chẳng á, lụm bụm người khác múc vô một cái uống dính. Không quý vị thấy không? Nên khi mà đi chùa là chúng ta đừng có làm truyền nhiễm người khác, chúng ta không có tổn phước mình á, là bằng cách làm mình gấp đũa mình ăn muỗng để tách cái thức ăn đó khỏi cái miệng của mình. Không có gì đó là vệ sinh công cộng đó, mà mình không bị tổn phước, dầu cho mình bị bệnh truyền nhiễm vẫn không nhiễm cho ai cả. Không có gì để bảo vệ cái chung. Ngày xưa bị bệnh dịch tả nhiều là chỗ đó đó, người ta ăn người ta không biết quý vị. Đũa nè, tại sao nguyên một cái làng chết gần phân nửa làng luôn á mà chị không được cái bệnh dịch tả hội làng đó, thì bệnh nó lây qua cái đường miệng nè quý vị. Đũa mà ăn nè, canh nè, gấp vô cái rồi quậy trong canh, gấp vô quậy trong canh, người này truyền qua người kia hết. Mình thì mình không biết đó quý vị, bắt đầu mình lấy kiến hiển khiển vi, lấy mắt thần điện tử dẹt ngang bên các quý vị, thấy vi trùng nó bò lóc ngóc trên cái đũa miệng nè, đầu chấp vô thảy vô, chấp thảy vô hồi vi trùng người này nó lộn vi trùng người kia, lộn vô trong tô canh đó, rồi cuối cùng dồn canh lại vô đóng rồi người ta chan vô quý vị, rồi ăn nó ngon lắm. Nên mình bây giờ mình chú ý đó chút xíu, mình văn minh hơn chút xíu quý vị. Ăn gấp đũa, ăn muỗng đàng hoàng. Có những người gấp đũa ăn muỗng quý vị. Gấp đũa, bỏ miệng lấy muỗng múc cơm ăn, trời như không luôn. Rất nhiều người vậy đó, đi đạo tràng á cũng gấp đũa, nhưng gấp đũa vô miệng luôn. Còn hồi á múc cơm từ muỗng mà múc vô miệng cũng như không. Có được cái gì đâu, đâu có tách khỏi cái miệng mình khỏi với đồ ăn. Không quý vị là ý chỗ đó thôi, nhưng mà quý vị nấu niêm nếm vẫn bình thường. Vẫn niêm nếm nấu nhà chùa rất có phước, nếu mà tại vì cái khâu người ta ăn uống người ta mới có sức khỏe người ta mới tu tập được, mà mình nấu cho người ta ăn uống mà ăn ngon là mình được phước nhiều lắm. Mình chỉ còn cái để ý chút xíu những cái phần đừng có ăn trước, có nghĩa là chiên chả giò ngon ngon ngon quá, thấy qua lại không có ai lụm cục là rồi dính liền. À, không có gì, cúng Phật chưa cúng là mình lụm trước rồi mà rất nhiều nhà bếp dễ bị lắm. Nếu mình không lụm thì cho con của mình nó đi vô vòng vào vòng gấp cho nó ăn cục trước đó quý vị. Hay vậy lắm, nên mình phải để ý. Đi đám cưới thì được, các quý vị không sao, nó nợ ta nhẹ. Nhưng mà đi chùa, cúng chay tăng, cúng Phật thì đừng nên phải để ý, các quý vị. Đó nó tội nặng dữ lắm. Nên là ăn dụng không được ăn dụng, đi chùa nhà bếp dứt phát không được ăn dụng. Các quý vị, nhầm người chiên lên thấy ngon quá là dứt một cục liền là rầu dính liền. Nghe quý vị, ngon cái miệng mình chút xíu, chứ sao sanh ra bụng bự, cổ chút xíu, đầu bự, biết ngạ quỷ rồi đó. Cúng Phật, mình ăn trước Phật. Nghe quý vị, cái cục nó đâu có nhầm nhò gì quý vị. Nên sau đó, mình ăn sau đó. Với cái thứ hai nữa, vô trong nhà bếp thấy bỏ bọc đem về đó. Phải xin, đồ phải cúng xong xuôi hết rồi, đâu đó đàng hoàng chứ phải xin, đem về nguyên son cũng được, nó không sao chứ á. Nhưng mà đồ đó người ta đã cúng hết xong xuôi rồi á, là mình có xin đàng hoàng thì đem về ba son cũng không có sao hết á. Nhưng mà chỉ cần một bọc thôi mà chúng ta không xin, bọc chưa cúng đâu quý vị, bị nghiệp liền tại chỗ đó liền. Nên mình phải để ý ra chút xíu thôi. Đồ của chùa thì bá gia bá tánh ăn có sao đâu. Nên có nhiều người nói ở trong chùa mà nấu thiếu gì lấy ăn có sao đâu. Thực là không có sao đâu, nhưng mà đồ đó đồ của thường trụ. Cái từ thường trụ nó nặng lắm quý vị. Của thường trụ là của thập phương bá tánh, muốn lấy gì phải xin. chứ không phải đem tự nhiên đem dĩa trái cây vô cúng chút xíu rồi à, vậy mô Phật thỉnh đem về, mình đem vô cúng là của chùa, thỉnh đem về là phải hỏi ông thầy. À, vì tuy là của mình mới đem vô đó, mình cúng rồi là của người ta. Bây giờ ví dụ như mình cúng cái đại hồng chung, vừa cúng rồi ông thầy không có nhà, thỉnh đại hồng chung đem về được không? Nào quý vị, thì đại hồng chung với dĩa trái cây nó cũng giống hệt nhau thôi. Cái gì mình cúng vô chùa rồi là quyền sở hữu của chùa, là của chung bá tánh. Nên dầu cho một cái kim cộng chỉ trái ớt trái cà cũng là của chùa. Ở quý vị, của thường trụ, chứ không phải là trái ớt ăn cắp được, mà cái chuông thì không được ăn cắp. Nếu ăn cắp được trái ớt thì cũng ăn cắp được cái chuông à. Nào quý vị, nên tất cả là của thường trụ hết, mình phải để ý chút, xin không có sao cả, vì một miếng thôi, một lời nói thôi, không có ông thầy nào mà không cho bắt đầu ăn lặt vặt đâu. Nào quý vị, thật ra quý thầy là còn cầu cho Phật tử lấy về, nó không lấy về rồi bỏ hết tội nữa. Nhằm khi đám nó dư đồ nhiều nó còn cầu cho Phật tử lấy về nữa, nhưng mà mình phải xin một tiếng. Hoặc giả là không xin ông thầy cũng cho, ông là quý Phật tử múc đi, ai muốn múc nhiêu múc thì ổng đã có lệnh rồi, tức là đã cho rồi đó quý vị, không cần xin. Tại vì ông thầy ra lệnh rồi, nguyên cái son chè này dư nè, ai muốn múc múc đi. Ví dụ như thầy nói vậy thôi quý vị, là múc không sao cả, múc hết son không sao cả. Tại vì ông thầy đã cho rồi, là không phải mình ăn cắp. Mà còn nếu không cho mà ra sao thấy gì ngon ngon, để bọc chút xíu đem về cho con dâu đang sanh hay gì là rồi, dính luôn. Nghe không quý vị? Nên mình biết một chút, hiểu biết chút xíu là mình không có phạm tội, không có tổn phước là được. Chứ không phải là ông cho niêm nếm nha, mai mốt đừng nói vậy quan cho thầy dữ lắm. Để em cho